Chương 1358, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 17. Nam lỗ mũi người hơi hơi giật giật, sau đó thẳng hỏi, các ngươi gặp đã gặp ta hậu bối sao? Lâm Nhuế cùng Vân Trạch hai mắt nhìn nhau một cái. Đây rốt cuộc là một cái tình huống gì? Chung quanh những thứ kia tiên tôn mấy cái, cũng đều một mặt ngộng, này bình thời đều khó nhìn thấy tiên đế đại lão, làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái a vậy đối với mới tới cựu trọng thiên người mới, nhìn mặc dù khí độ bất phàm dĩ nhiên, đều đến mức này, ai không là ngọc thụ lâm phong, khí độ bất phàm a cho nên hai người bọn họ rốt cuộc là làm sao lấy được này hai vị đại lão xem trọng bất quá một khắc sau chuyện xảy ra, càng làm cho mọi người giật mình. Bởi vì không biết quân hàn tiên đế cùng bạch hổ tiên đế tại, ngoài ra 8 cái tiên đế bên trong, trực tiếp tới 6 ta ông trời già a hôm nay rốt cuộc là một cái dạng gì ngày chẳng lẽ, này hai người mới là vị nào tiên đế tại hạ giới con tư sinh con gái tư sinh sao một đạo kim quang thoáng qua, kia đột nhiên xuất hiện 8 vị đại lão trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dĩ nhiên, còn có kia hai cái người mới. Bởi vì lúc này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đã tới một nơi kim bích huy hoàng cung điện vậy, trước mặt nhìn, tổng cộng có 10 đem phỉ thúy điêu khắc cái ghế. Lâm Nhuế chẳng qua là vui mừng, chính mình thật may đem thất bảo cho thu vào bên trong không gian rồi. Mà Vân Trạch chính là híp mắt một cái. Thu vi so với người thấp cảm giác thật không tốt. Dĩ nhiên, điểm này Lâm Nhuế cũng tràn đầy lãnh hội, hơn nữa âm thầm quyết định, phải dùng bao lâu. Có thể đem ngồi ở đó trên ghế người đánh ngã đâu thập đại tiên đế, đảo mắt liền đầy 8 vị. Vân Trạch suy nghĩ một chút, đối cách mình gần đây, nhất mập, một mực cười híp mắt vị kia mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tu vi so với chính mình cao, trước hết kêu tiền bối đi. Dù sao chờ sau này chính mình tu vi đi lên, liền không cần phải để ý đến. Trước mắt 8 cái tiên đế bên trong, thuộc vị này nhìn dễ nói chuyện một ít. Hoan hỷ tiên đế ngẩn người, không nghĩ tới tiểu tử này trước tự nhủ nói, hắn cười hắc hắc một tiếng, nói, chúng ta thập đại tiên đế, ngươi biết không mới tới cựu trọng thiên thời điểm, nghe người ta nói qua. Ân, nhìn hai ngươi là thiên phú không tệ người mới, cho nên muốn phải đem các ngươi nhét vào chính mình vũ hạ. Nga. Hoan hỷ tiên đế nhìn thấy tiểu tử này gật gật đầu, sau đó quay đầu lại cho hắn bên người nữ nhân phổ cập khoa học, khóe miệng giật một cái. Này tư chất tâm lý không tệ à, lại như vậy ổn định Lâm Nhuế sau khi nghe, cũng rất bình tĩnh. Mỗi cái địa phương đều phân giúp phân phát, ban đầu bọn họ dừng lại Thương Lan Đại Lục còn nhiều môn như vậy phái đâu, cho nên cái này cựu trọng thiên thập đại tiên đế cũng ở đây phân chia cửa của mình phái, một điểm đều không kỳ quái. Bên này hoan hỷ tiên đế đột nhiên đối đây đối với vô cùng bình tĩnh vợ chồng vô cùng có hảo cảm, hắn chủ động giới thiệu. Ngươi là Lôi Linh Căn Đi. Cho nên Thương Lô tiên đế muốn thu ngươi, hắn có thể chơi lôi tổ tông A, ngươi tu lôi linh căn có thể là hắn trong cung điện mặt kia viên trưởng xanh cây bị chụp rất nhanh cây. Bất quá, cựu trọng thiên nữ tiên đặc biệt thiếu, cho nên Lạc Hà tiên đế muốn thu ngươi, này cũng hợp tình hợp lý. Đúng rồi, thêm một cái nữa, ngươi trên người còn có ma tộc khí tức, cho nên quân hàn người nọ muốn thu ngươi. Còn tiểu tử này, ngươi trên người có cổ loan khí tức, Chu Tước tiên đế muốn thu ngươi. Ngươi băng linh căn, cho nên Cẩm Uyên muốn nhận ngươi lời còn chưa nói hết, hoan hỷ tiên đế chính mình buồn bực. Hắn cau mày nói, ai không phải, ta nói các ngươi hai vợ chồng này, khí tức trên người làm sao như vậy hỗn loạn rồi, ngay cả bạch hổ đều ở đây các ngươi trên người ngửi thấy hậu bối khí tức, các ngươi tại hạ giới đến cùng đợi bao nhiêu năm a?